Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, lâu không gặp phản kích. C. Do lừa bóng hầu như không chê vào đâu được. Nhưng cũng bị Ashley câu cái kia liều mạng giống như sạn cướp gãy xuống. Một khắc đó, C. Do rõ ràng từ Ashley câu trong mắt nhìn thấy cái kia thuộc về dã thú tinh quang. Chấn động, Ashley cân nhưng nhanh chóng bò lên, một cước đem bóng đá về phía trước sân, đá xong này một cước, khí lực cả người nhưng thật giống như cũng đã dùng hết. Ashley câu ngã nhào trên đất trên, ánh mắt lại trước sau xem hướng về phía trước, hắn tin tưởng, nơi đó, nhất định có một người có thể mang theo Arsenal hết thảy cầu thủ kiên nghị. Vẫn xông về phía trước. Tiếng kinh hô ở sân vận động Cardiff Millennium đột nhiên bạo phát. Thời khắc này, tựa hồ toàn bộ trái đất tiêu điểm đều tụ tập ở giữa không trung quả bóng trên. Tập trung ở nhằm phía quả bóng mấy bóng người. Quaresma ở Ashley Cole thả sạn cái kia trong nháy mắt, đã hung hãn khởi động. Ở Ashley Cole truyền dài đá trúng quả bóng trong nháy mắt. Lướt qua trung tuyến, nhằm phía MU một hiệp. Ở sau người hắn, chính là bị hắn ở trong chớp mắt bỏ qua Ferdinand cùng Park Ji-sung. Ở Quaresma trước người, còn có trước sau đem trọng tâm đặt ở phòng thủ bên trong Evra. Cùng với Tha ở phía sau cùng Vidic, đây là MU ở chính mình một hiệp còn sót lại lực lượng phòng thủ. Một khắc đó, Quaresma tốc độ hoàn toàn bạo phát. Thật giống như một thớt tránh thoát ràng buộc ngựa hoang, nhanh như tia chớp rong ruổi ở mảnh này màu xanh lục trên thảo nguyên. Không ai còn có thể ngăn cản lại hắn, cảm xúc mãnh liệt nỗ lực, ở trong nháy mắt đó thiêu đốt hết thảy fan bóng đá trong lòng nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều đi theo Quaresma bước chân hò hét lên, phát ra từ đáy lòng cuồng loạn. Hết thảy cảm xúc mãnh liệt cũng toàn bộ tỏa ra, không cần lại bảo lưu dù cho mảy may. Quaresma tốc độ đã tiêu đến cực điểm, bên tai cái kia tựa hồ chỉ có tốc độ xe thể thao tiêu đến cực hạn thời điểm mới có phong thanh cũng đã vang lên, nội tâm khuấy động để bước chân của hắn mỗi một bước đều càng có sức mạnh. Hắn đã lâu không có như thế tận tình nỗ lực quá. Cùng ở Porto thời điểm không giống, khi đó Porto càng nhiều là dựa vào Quaresma cá nhân năng lực tác chiến giải quyết chiến đấu. Đối mặt nhà giàu không còn sức đánh trả chút nào thời điểm, Quaresma chỉ có thể dựa vào phản kích đi uy hiếp đối thủ. Mỗi một lần đều cần hắn đường dài bôn tập, tuy rằng hắn yêu thích loại kia chạy như bay cảm giác. Nhưng hắn chân tâm không hy vọng mỗi một lần cũng phải có chính mình đến giải quyết chiến đấu. Cái kia quá mệt mỏi. Đi đến Arsenal sau khi được lợi từ đội bóng mạnh mẽ thực lực tổng hợp cùng kỹ chiến thuật đấu pháp. Quaresma phần lớn thời điểm đều không cần tự mình đi chiến đấu. Nơi này mỗi người đều là hợp lệ chiến hữu, dành cho hắn chống đỡ vượt xa Porto. Có thể Quaresma nhưng có chút hoài niệm lên cái kia nhanh như chớp tháng ngày. Bình thản tháng ngày cũng cần điều hòa. Sinh hoạt cần cảm xúc mãnh liệt đến thiêu đốt. Dưới cái nhìn của hắn, không có một người đánh phản kích tháng ngày. Có chút tẻ nhạt, mà hiện tại, cơ hội tới. Các đồng đội ở nghịch cảnh bên trong từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Dùng tất cả liều ra một lần phản kích cơ hội. Đang ở trước mắt, Quaresma không có bất kỳ lý do gì đi phụ lòng mỗi người trả giá. Bao quát chính hắn, chung, bước chân, vọt lên đến, cũng không lui lại, hai chân tần suất tựa hồ đã vượt qua nhân loại cực hạn. Cái kia khó mà tin nổi cực hạn tốc độ, tràn ngập sức bùng nổ vẻ đẹp. Trên khán đài cổ động viên, dù cho là cổ động viên Manchester United, cũng vào đúng lúc này bị Quaresma tốc độ chinh phục, bùng nổ ra khó mà tin nổi tiếng hô đến. Quả bóng rơi xuống đất, lại bắn lên, rất gần, mà Quaresma cũng đã dùng tốc độ đáng sợ nhất đi sau mà đến trước. vượt qua Evra, càng làm hắn bỏ lại đằng sau. Một khắc đó, Evra hai mắt tràn ngập khó mà tin nổi, sợ hãi bên trong mang theo khó có thể tin. Hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, tốc độ cũng không kém hắn sẽ bị Quaresma dùng tốc độ miễn cưỡng nhục nhã. Xin hỏi, này CMN là một cái thi chạy game sao? Có điều, Quaresma nhưng không có trả lời hắn, hời hợt dỡ xuống quả bóng, không hề có một chút nào ảnh hưởng đến tốc độ nước rút. Bỏ qua Evra, một ngựa nhanh chóng đi, cái kia bước nhanh dẫn bóng tần suất, để Evra ở không bóng trạng thái cũng không có cách nào đến gần cùng Quaresma trong lúc đó khoảng cách, chỉ có thể gắt gao cùng sau lưng Quaresma, tuyệt vọng nhìn Quaresma bóng lưng, chỉ còn dư lại Vidic. Ở Quaresma cùng MU khung thành trong lúc đó, chỉ có Vidic còn có cơ hội ngăn cản Quaresma. Serbia hậu vệ còn đang lùi lại. Ở Quaresma nỗ lực trong quá trình, một mực thối lui đến vùng cấm hình cung đỉnh, rốt cục chính diện đối mặt Quaresma. Hắn không dám lại thả Quaresma hướng về trước, nhưng lại không dám đưa chân đi cướp bóng, chỉ có thể bảo đảm cả người trước sau ngăn ở Quaresma trước người. Mục đích của hắn không phải thành công cướp đoạn, mà là chậm lại Quaresma nỗ lực bước chân, chờ đợi đội hữu đến cứu viện. Đối với hắn mà nói, đây chính là thành công phòng thủ. Có điều, Quaresma lại làm sao có khả năng để hắn toại nguyện. Tốc độ nước rút có chậm lại, đem nhưng không có dừng bước lại. Ở tốc độ thấp vận bóng bên trong, thân thể trọng tâm đột nhiên mãnh liệt hướng về phải phía trước nghiêng. Thật giống muốn gọn gàng nhanh chóng từ Vidic bên trái lợi dụng đột nhiên khởi động lực bộc phát. Đột phá quá khứ, dù là Vidic chính diện năng lực phòng ngự không tầm thường. Dù hắn suy đoán khả năng này là Quaresma giả động tác, nhưng hắn cũng không dám liền như thế thả Quaresma, bởi vì hắn không dám đánh cược. Theo Quaresma trọng tâm di động mà di động, Vidic hy vọng chính mình sẽ không phán đoán ra sai, nhưng là tại hạ một người trong nháy mắt, Quaresma lẽ ra nên đem bóng bát hướng về phải phía trước chân nhưng hư lắc một súng mà rơi xuống đất. Chân trái nhưng thuận thế mà tới, đem quả bóng đẩy đến bên trái đằng trước, thân thể cũng trong nháy mắt hoàn thành rồi trọng tâm biến hóa. Từ này một bên giết ra, dường như chạy ra lao tù mãnh hổ, dứt khoát dẫn bóng giết hướng về phía khung thành. Vidic suýt chút nữa cùng Quaresma phía sau lao ra Evra va vào nhau. Nhưng hai người nhưng căn bản không có tâm sự trách cứ đối phương. Con mắt chăm chú tập trung Quaresma, trong ánh mắt lộ ra một luồng tuyệt vọng. Đối mặt khung thành, này tựa hồ mới là Quaresma từng binh sĩ tác chiến tiết tấu. Một đường bạo phá quá khứ, không ai có thể ngăn cản. Hết thảy fan bóng đá cũng không nhịn được bắt đầu đối với Quaresma quỳ bái lên. Cái kia hai mắt trợn to cùng không đóng lại được miệng, chính là tốt nhất cùng bái phương thức. Tiếp đó, nhìn chạy ra khung thành Van der Sar, Quaresma căn bản không cần quá nhiều do dự, cũng không cần quá nhiều xoắn suýt. Cuộc tranh tài này Van der Sar đã bị mình khiến cho sắp thần kinh suy nhược. Hiện tại, liền để cho mình trực tiếp đưa hắn đi nghỉ ngơi đi. Ở Van der Sar ngã xuống đất trước, một cước đẩy nhẹ, quả bóng lăn quá Van der Sar bên cạnh người, thẳng tắp tiến vào khung thành góc chết. Sân vận động Cardiff Millennium vào thời khắc ấy nổ tung, bầu không khí hoàn toàn đạt đến cao trào nhất. Quaresma tuyệt thế phản kích thiêu đốt tất cả mọi người trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Đại gia đang điên cuồng gào thét, gầm thét lên, bất kể như thế nào làm đều không thể đem trong lòng mình cái kia vô hạn cảm xúc mãnh liệt phát tiết. Sạch sẽ, tại đây sức bùng nổ trong không khí, Quaresma cũng đã điên cuồng, quỳ trên mặt đất, mở hai tay ra, ngửa đầu rít gào. Thời khắc này, hắn phảng phất nắm giữ toàn bộ thế giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.